Chương 1631, ta chỉ có thể xác định vận may của ngươi giá trị. Canh thứ 5, chúc chiến thần vạ tờ hợp đồng hài sinh nhật vui vẻ. Độc Luyến Thu Vũ vừa định xông lại giúp ta ngăn cản một cái, lại không nghĩ tới chết tiệt răn dạy định thân hiệu quả xuất hiện, nàng cả người bị như ngừng lại tại chỗ. Hoàn hảo xinh đẹp tỷ tỷ phản ứng cực nhanh, một tay phất lên, quăng ra kiếm hỏa, nhưng mà, bởi Độc Luyến Thu Vũ vũ khí phẩm cấp có chút thấp, lúc này đây công kích thương tổn đi ra, nhưng là đánh tráng váng mặt trái cũng không có xuất hiện, không phải là độc nhất vô. Xong, mấy cái khác trói buộc gì gì đó cũng một hữu xuất hiện. Mà bảo bối cực kỳ cái quái gì vờ y gì y, bảo bối lúc này cư nhiên bị hệ thống mạnh mẽ triệu hồi tinh linh không gian, thời gian cột đồ còn có sấp xỉ 3 phút. Vì vậy, ta bàn trà, nham thổ chiến tướng vọt tới trước mặt của ta, không nói lời gì, vén lên cự tí. Một cái mạnh mẽ đánh bay đem ta mới vừa đả khởi chín mấy cái chữ này vừa ra, ta nở nụ cười, nhưng khi ta thấy lên không phía sau chính mình thân xuất hiện mặt trái sau đó, ta kém chút khóc ra thanh âm. Tới vật phòng giảm bớt 70%, kết quả có thể tưởng tượng mà chi, đối phương hai cây chắc chắn cánh tay cùng đầm máy móc tựa như, dầm một cái đem ta kháng ở tại trong bùn trầm trọng hạ lạc 5793033. Độc Luyến Thu Vũ đều thấy choáng, mẹ kiếp. Ác như vậy ta cũng muốn lại gần, ám long sáo trăng như căn không phải như căn, tuyển cận trạng thái như căn không phải như căn, tiểu lạc tiêu liệu lý như căn không phải như căn, thân ta long chi trụ như căn không phải như căn, đều cờ mở nở rất như căn, nhưng là lúc này đây công kích vẫn là dập đầu. Rớt ta gần một nửa lượng máu, cái này quái thật cái quái gì vậy. Bưu hãn băng vũ vô ưu tuy là di động gian nan, nhưng là của nàng dự phán tăng máu vẫn là vô cùng tinh chuẩn, một kích này bắn chúng ta thời điểm. Của nàng thần thánh trì rũ thuật trì rũ thiểm quang đã hai bút cùng vẽ, đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ. Mà giờ khắc này, bởi ta cũng không có đối với quái vật này tạo thành cừu hận gì, băng vũ vô ưu thành công nhưng là, tuyệt liền tuyệt ở nơi này, lúc này ta vừa vặn thoát khỏi trì trệ trạng thái, một cái long khí sóng đem thẳng nhãi này như ngừng lại tại chỗ, mà băng vũ không sầu kỹ năng hàm tiếp chính là chỗ này sao tinh chuẩn, một cái thánh quang chạm chặt chém xuống tới. Lập tức bắt cóc thằng nhãi này 192 vạn lượng máu theo ta thần long thánh tài in vào người này đỉnh đầu, cứu hận lần nữa. Chuyển tới người của ta ngay sau đó, băng vũ vô ưu tiếp tục làm khó dễ, quăng ra liên tiếp kỹ năng. Mặc dù tô mệ cũng là cao thủ hàng đầu, nhưng là nàng đã thấy có điểm trận mắt hốt mồm, băng băng tỉ kỹ năng hàm tiếp thật là lợi hại, cùng ca ca phối hợp quá ăn ý, ta không chút nào tiếc rẻ đối với băng vũ không sầu chúng ta. Chỉ rũ tràn ra S.U.E.T. 3.45%, vượt qua nguyệt hồn tỷ 1.23%, năng lực công kích xếp hạng 3 khoản giả thuyết vong du mục sư bảng xếp hạng vị thứ 2, chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước lưu tinh chị dâu, đây chính là băng băng. Tô Mễ cười ném cho nham thổ chiến tướng một cái bạo lôi chi chủ y, ta trước đây vẫn cảm thấy băng băng tỷ rất giống nguyệt hồn tỷ, nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, nàng so với nguyệt hồn tỷ cùng lưu tinh chị dâu đều muốn toàn diện. Băng vũ vô ưu sắc mặt tường đỏ, hắc hắc, hết cách rồi, theo một đám tốt chiến cuồng, bất chi bất giác thủ pháp cũng liền lệ ra. Mọi người cười ha ha. Mà tình huống thực tế cũng là như vậy, bây giờ có một đánh chết đối địch ngoạn gia nhân số bảng xếp hạng. Hiện nay băng vũ vô ưu lực gáp nước Mỹ đệ nhất mục sư cùng đồng bạn 10 năm một tiện, bài danh mục sư bảng số 1, thủ pháp này, tự nhiên không kém là bao nhiêu. Nói đến đây, không thể không một cái. Lúc này đây hệ thống giữ gìn sau đó, bất đồng quốc gia người chơi giữa ác ịp cũng làm một cái chỉnh sửa, phàm là bị đánh chết người chơi, đẳng cấp không hề giảm bớt 2 cấp, mà là giảm bớt bản cấp kinh nghiệm 50%. Mà bổn quốc người chơi giữa ác ịp như cũ bảo trì nguyên lai hình thức. Cho nên, từ nơi này xu thế xem, thanh chiến tiếng chống canh lệ quốc tế chiến tranh, mà không nuông chiều đồng môn chém giết. Cứ như vậy, rất nhiều cao đoan người chơi đang đối với bên ngộ huyệt thời điểm cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, ngược lại có thể buông tay chân ra, tăng lên thật nhiều cái trò chơi này có thể chơi tính. Cái này đang khi nói chuyện chúng ta đánh lạ nhịp điệu cũng tăng nhanh, nói trước mặt như căn quái tuy là dũng mãnh 10 phần, nhưng là cũng có một cái cự đại nhược điểm, đó chính là tốc độ di động tương đối chậm, thậm chí so với chúng ta loại này tốc độ di động đã thấp xuống một nửa người chơi tốc độ càng chậm. Hơn nữa người này cừu hận cực kỳ cố định, một mực người của ta, ta tới gần mọi người phối hợp vẫn luôn không chút mất máu, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, liền đem thằng nhãi này đánh thành một đống bùn nhão. Mà giờ khắc này, ta cũng mở ra máy tính tính một chút, kết quả cho ra một cái kinh người kết luận, cái này nham thổ chiến tướng điểm kinh nghiệm EXP siêu cao, lại là giã ngoại cùng giai đồng cấp lạ gấp đôi, mà quân công tích phân cũng là gấp đôi, đây cũng là hoàn toàn đã nói qua. Dù sao cái này phó bản thứ nhất là cho biết bát như thế thiên thai, quái vật này công kích cũng không phải một dạng như can, nếu như kinh nghiệm lại không phong phú điểm, cái kia người chơi cũng phải khiếu nại. Cái gì ngươi nói cái này không lạ mạnh, chí ít làm không xong ta bái thác huynh đệ, ta đây cái này tốt xấu là một thân địa thần thánh khí, ngươi có thể trông cậy vào từng cái cao thủ đều mặc địa thần thánh khí sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng xuống. Kinh nghiệm chọn lựa là phân phối đồng đều, cho nên đẳng cấp thấp nhất Tô Mễ ngược lại thoải mái nhất, thanh điểm kinh nghiệm thành thành thật thật dương bản cấp không. 4%, có thể nói hung hãn. Chúng ta cũng không sốt ruột, thành thành thật thật quét tước nổi lên mặt đất, kết quả, mùi thiếu chút nữa bị tức sai lệch, cái này kim tệ cư nhiên chỉ rớt 100 miếng, ta đây thần dữ của tức thiếu chút nữa muốn giết người, xưa cái chân, bấy cha A tiểu tĩnh cười đáp không được, được rồi ca ca, cao đoan như vậy phó bản. Ngươi còn trông cậy vào có thể ở nơi đây kiếm tiền sao? Ta tội nghiệp nhìn nàng, cái này, quay đầu có thể hay không cùng ta đây nhạc phụ tương lai thương lượng một chút, đem kim tệ. Bạo S.U.S.T. nâng cao một điểm tiểu tĩnh lắc đầu nói, không đùa, hắn cái kia người đại công vô tư. Tô Mễ lúc này kinh ngạc nói, ca ca, ngươi nói cái gì nhạc phụ tương lai? Tiểu tĩnh đối với Tô Mễ không chút nào giấu giếm, ừ, Thủy Châu Bình là ta cha, chuyện này chỉ có phòng làm việc mọi người trong nhà biết. Tô Mễ bĩu môi, ca ca, ngươi cái này miệng rộng. Tiểu tĩnh khoát khoát tay, ấm áp, chúng ta là người một nhà, còn dùng lưu ý những thứ này sao? Tô Mễ nháy mắt, rất nghiêm túc nói, tĩnh chị dâu, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bọn chúng ta 2 phút, vẫn đến khi bảo bối triệu hổ ản đi qua. Bảo bối nha đầu kia lại một lần nữa không lịch sự triệu hoán liền nhảy mà ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trắng bệnh, đi ra liền một chim mắng chửi người, xưa cái chân, ạ đi ạt thằng nhãi này rất đáng hận, cư nhiên khóa ta 3 phút ta không lời nói, được, cái này tiểu cô mãi mãi lại nổi dóa. Bảo bối quét phía trước liếc mắt, ồ thật là cao cấp thổ nguyên tố quái vật, đây cũng là gờ lực lượng. Yêu a, ngươi thật đúng là biết hàng. Bảo bối hỏi, tiểu phi, ngươi không giảm nhiều ta nói, còn tốt, ta không có việc gì. Băng vũ vô ưu than thở. Kaka, thực sự là cố gắng buồn bực, ta cảm giác cái này phó bản tổ đội nhân số giới hạn quá thấp, nếu như cá nhân thì tốt rồi. Ta mỉm cười, suy nghĩ của ngươi ta hiểu, ngươi là nói, chúng ta thiếu một tuyển tuyển, đúng không? Băng vũ vô ưu gật đầu. Ta vô vô tô thức bả vai, có muội muội ở, là được, nàng mặc dù không có thể thay thế tuyển tuyển, nhưng là nàng có thể để cho chúng ta thường xuyên nhìn thấy tuyển tuyển. Băng vũ vô ưu giật mình không nhỏ. Ca ca, ngươi là nói ấm áp có thể đem tuyển tuyển triệu hoán qua đây? Ta thần thần bí bí nói, cái này không nóng nảy, chúng ta trước hết giết lấy, đến khi hốt tuyển tuyển hàng này trạng thái tiêu thất, ta làm cho muội muội biểu diễn cho ngươi một lần. Băng vũ vô ưu trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, tốt chờ mong. Bởi bảo bối đi ra, cho nên chúng ta chiến thuật chấp hành đứng lên liền dễ dàng hơn. Quái vật quá mạnh, cho nên chúng ta từng con đơn kéo đơn giết, bảo bối biết đối phương thuộc tính là thổ. Cho nên vẫn phong hệ kỹ năng oanh nó, một cái cơn lốc thuật là có thể đánh nát nó 500 đa vạn huyết, đơn giản là thoải mái ngây người. Mà tô thước đẳng cấp tuy là thấp, nhưng là của nàng ma vũ song tu kỹ năng cũng là lấy lôi hệ làm chủ, cho nên thả ra ngoài đánh cũng phi thường tàn nhẫn. Hơn nữa, tiểu lạc tiêu bởi thay đổi một thân như căn đến rồi cực hạn xét thần khí, hiện tại lại có thể phục vụ, cho nên chúng ta hiệu suất đề thăng lập tức tăng lên gấp 2, trước kia 1 phút đồng hồ giết chết một con. Hiện tại cư nhiên chỉ cần 20 giây không đến chỉ là có điểm thổn thức, hiện tại tiểu tĩnh trang bị trình độ còn không. Có đến, mà độc luyến thu vũ linh hồn chiến khí sáo trang tuy là ngưu can, nhưng là cùng xét thần khí vừa so sánh với, vẫn là có vẻ có điểm thủy. Hơn nữa tô thức đẳng cấp cũng không cao, trang bị cũng kém tên cấp ý, bằng không, chúng ta có thể nằm mở. Bảo bối hai cái phong hệ quần công kỹ năng, bạo phong tuyết long quyển phong bạo xuống phía dưới. Mỗi đầu quái thỏa thỏa rơi 13 triệu huyết, ta thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích thêm độc luyến thu vũ kiếm đấu khí vương giả chiến ý sau tam đại đàn kỹ năng, mặt khác thêm tô mệ hòa tiểu tĩnh cường lực đơn thể phát ra, tuyệt đối có thể ở 20 giây bên trong giết chết 5 con quái vật, hiệu suất kia tuyệt đối là ken két nhanh. Nhưng là, mộng tưởng là đầy đạn, hiện thực tổng tờ mờ giờ là nồng cốt, vì đầy đạn mộng tưởng, chúng ta phải trực diện nồng cốt hiện thực. tiếp tục lái quái giết sắp xỉ một giờ, Tô Thước đẳng cấp đã vọt tới 22 cấp, loại hiệu suất này đánh chết, muốn không phải thăng cấp cũng rất khó, mà độc luyến thu vũ đẳng cấp cư nhiên cũng căng vọt đến rồi 250 cấp, đã từng bước ép tới gần ta. Nhưng là, cực kỳ để cho ta hàm răng ngứa một chút là, những thứ này chim quái thậm chí ngay cả tờ mờ giờ nhất kiện trang bị đều không bỏ được bạo nổ cho chúng ta, ta tự lẩm bẩm, không thể à, nhân phẩm của ta cùng may mắn giá trị đều rất xuất chúng a. Độc luyến thu vũ ho nhẹ nói, ta chỉ có thể xác định vận may của ngươi giá trị, mắt nhìn thấy ta lại muốn kề bên phun, ta nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện, ta liên lạc bên kia, muội muội chuẩn bị cho mọi người hiện trường biểu diễn một chút. Tô mễ mịm cười nói, được, ta liên lạc một cái huyết diệt, lúc này bọn họ vừa vặn giết hết một con quái, đang ở tiểu nghỉ. Đang ở một giây kế tiếp, Tô buôn bán gạo di chuyển, trong tay pháp trượng vạch ra một cái vòng tròn tuần mặt kiếng, xuống nhất khắc, nàng rất nhanh thì thối lui ra khỏi đội ngũ. Thuyền cận bằng nhanh nhất tốc độ từ trong mặt gương nhảy ra ngoài, mà ta bằng nhanh nhất tốc độ đem nàng tổ vào trong đội ngũ. Ngay sau đó, thuyền cận liên tiếp phất tay, đem chúng ta trạng thái bổ sung đầy đủ. Ngay sau đó, tiểu tĩnh thoát khỏi đội, Tô mễ vào đội, tuyển cận lại cho nàng bổ sung đầy đủ trạng thái. Sau đó, tuyển cận thoát khỏi đội, nhẹ nhàng bóp một cái Tô Thước khuôn mặt, lại một xem từ mặt kiếng nhảy tới, tiểu tĩnh lại bị ta gia nhập vào đội ngũ, cái này liền tiếp động tác nhanh. Như nước chảy mây trôi, liền 10 giây đều không hữu dụng hết. Băng vũ vô ưu lập tức thì nhìn đã hiểu, mặt kiếng truyền thống, cái này chắc là đơn thể kỹ năng, có thể đem chính mình tốt triệu hoán qua đây. Tốt xuất hiện sau đó, vẫn có thể trở về nữa một lần, đúng không? Tô mẹ cười một tiếng, không sai. Kết quả, vừa dứt lời, Tô mẹ cái này mặt kiếng liền bể nát, cái này mặt kiếng, vẹn vẹn duy trì 20 giây. Băng vũ vô ưu tiếp tục nói, 6 người phó bản, thêm một người đều tổ không phải, nếu như xuất hiện người thứ 7, sẽ ở 10 giây bên trong bị đá đi ra ngoài, cho nên, vừa rồi các ngươi mới có thể nhiều lần xuất nhập đội ngũ, kaka. Ta năng lực hiểu còn có thể ta lão nghi ngờ vui mừng, cùng đần tự nhiên hữu vân bùn chi biệt. Băng vũ vô ưu hé miệng cười, ca ca, tự nhiên hiện tại cũng thật thông minh. Ta nói, được, sự thực thắng hùng biện, vào ngữ âm, chúng ta nhìn nhỏ ngu dốt nói như thế nào. Trong lúc nhất thời, chúng nàng hứng thú.